Cưỡng hôn vợ yêu, chương 170, góc truyện audio.com. Mộ Ly nhìn vào cơ thể của mình mà không nói ra lời, anh lại có cảm giác với Diệp Phi, rõ ràng cô là người phụ nữ anh hận đến chết. Mắt anh nhìn chằm chằm vào môi Diệp Phi, hầu trên cổ anh không kiểm soát được chuyển động, tay không khống chế được muốn bóp cằm của cô, mở miệng cô ra và xâm chiếm miệng cô. Diệp Phi, lời nói của anh phát ra từ sâu trong cổ họng quyện lấy cảm xúc không kiểm soát được của anh. Đột nhiên, có tiếng điện thoại reo lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của anh nhấc bước đi lấy điện thoại. Là một cuộc gọi video, đầu kia điện thoại là một ông già. Người đã đến chưa? Đến rồi, ngày mai ông có thể đến tham gia bán đấu giá, sau khi đấu giá thành công, người có thể đem đi. Mộ Ly nói, ta sẽ đi, quay cô ta cho ta, để ta xem, người đàn ông đó nói. Tôi nói ông già, ông còn không tin tôi sao? Ông yên tâm, chắc chắn là bản nguyên trạng. Mộ Ly nói, để camera điện thoại chiếu thẳng vào Diệp Phi. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại nhìn qua nhìn lại, rất tốt, mai gặp. Khi điện thoại bị vừa tắt, vùng giữa trán của Mộ Ly nhăn lại như vũ bão, cơ thể anh không nên có bất kỳ phản ứng nào với con nha đầu thối này. Anh đè nén cảm xúc của mình, đi tắm nước lạnh. Khi anh đi vào nhà vệ sinh, Diệp Phi mở mắt chạy đến bàn ăn, cầm đũa lên ăn món ăn trên bàn, quá đói, không chờ được cô ném mình vào trong nồi lẩu, cô ăn vài miếng to tôm hùm sashimi. Một lon nước hoa quả ép mới vắt cũng trôi hết vào bụng, nước hoa quả ép là thứ hồi phục thể lực tốt nhất. Cô ăn thật nhanh, không biết khi nào Mộ Ly sẽ ra, cô phải ăn nhiều một chút, chỉ sợ ngày mai sẽ không cho cô ăn. Khi Mộ Ly tắm xong, đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy những cái đĩa trống không trên bàn, quay sang thì thấy cô đang ngủ trên ghế sofa. Như này còn giả vờ ngủ được, là cô ăn vụng, điều đáng tức giận là cô ăn vụng thì thôi, còn không để lại cho anh một chút nào, ăn sạch sẽ. Diệp Phi dường như không nghe thấy lời anh nói, tư thế bất động tiếp tục dựa vào ghế sofa ngủ. Mộ Ly bước vài bước đến, còn giả vờ ngủ, dậy, miệng vẫn còn phô mai chưa lau sạch. Diệp Phi lấy tay lau miệng mình, trong tiềm thức cô nhớ mình đã lau qua miệng rồi mà. Ngước mắt thì nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của anh, cô lập tức hiểu ra, anh lừa tôi. Cô tức giận hét lên, không ăn vụng, cô lau miệng làm gì? Mộ Ly đáp lời, Diệp Phi liếc mắt, tôi ăn vụng đấy, thì làm sao? Trong miệng còn có bã, anh muốn ăn không? Không ăn thì đừng làm ồn để tôi ngủ. Một tay anh kéo cô khỏi sofa, không được ngủ trên sofa của tôi. Biết rồi, phiền, tránh xa tôi ra. Diệp Phi cuộn tròn trên tấm thảm. Trước sofa có tấm thảm lông dài lớn, thảm rất dày, ngủ ở đó còn dễ chịu hơn ở sofa, ngủ ở thảm cô cũng không có ý kiến gì. Mộ Ly nhếch mép nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang ngủ trên sofa, giống như con gà trống bị đánh bại, rõ ràng anh là người đã trói cô đến, rõ ràng anh kiểm soát mọi thứ, thậm chí kiểm soát cả sự sống cái chết của cô, nhưng trước mặt cô anh chưa từng có được cảm giác chiến thắng, mỗi lần bị cô đả kích đều thương tích đầy mình. Người đâu, gọi Linda đến, anh dặn dò người giúp việc. Trong tích tắc một người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt đi vào phòng, thuyền trưởng, tôi đến rồi. Mộ Ly ngồi trên ghế sofa, lại đây, phục vụ tôi. Vâng, Linda nghe lời đến gần Mộ Ly, cô thường xuyên phục vụ. Mộ Ly kiểu này, cô là người phụ nữ mà anh nuôi dưỡng. Cô thành thục tháo dây thắt ở áo tắm choàng nam, ánh mắt anh quyện lấy cơ thể của Diệp Phi. Là lợn sao, ngủ như chết vậy, không biết anh đang làm gì. Không phải cô sẽ nhảy lên, đánh anh, hay là đánh Linda sao? Có vẻ như phụ nữ đều ích kỷ như vậy, anh thầm nghĩ, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên anh hiểu ra gì đó, Diệp Phi, vốn dĩ không quan tâm đến anh tìm đến phụ nữ. Một cơn phẫn nộ cuốn lấy cơ thể anh, dùng lực. Nhanh lên, anh tức giận hét lớn, một cơn thịnh nộ không biết chút vào đâu đang đổ hết lên người Linda. Linda dùng lực phục vụ anh, chỉ là lần này rất khó làm anh thỏa mãn. Tay Mộ Ly cởi quần áo Linda ra, không phải thưởng thức ngắm nghía, mà giống như bạo hành, Linda đau đến co rúm, nhưng lại không dám rên ra tiếng. Âm thanh đen tối vây quanh cả căn phòng. Diệp Phi chỉ cảm thấy Mộ Ly thật biến thái, những việc như này nên bí mật làm riêng, anh lại làm trước mặt cô, cho dù cô có giả vờ ngủ, nhưng cô vẫn tỉnh, anh ta không thấy xấu hổ sao. Cô khống chế trái tim đang muốn đâm vào anh, tự ra ám thị cho mình, để mình ngủ thật ngon, cô thật không muốn tỉnh dậy để xem tranh khiêu dâm phiên bản người thật, vẫn là không nhìn cho thanh tỉnh. Chỉ là ông giả người mua cô là ai? Ngày mai cô sẽ bị đem ra bán đấu giá, ai sẽ cứu cô? Trong nước ZS, Bắc Minh Phong dẫn người đi tìm tất cả mọi nơi, theo dõi tất cả các xe, nhưng không có xe nào có Diệp Phi. Xe của Jock đỗ ở bên cạnh anh, Thủy Tinh bước xuống. Chúng tôi không tìm được Diệp Phi, chỗ anh thế nào? Không thấy, tôi đã tìm tất cả những nơi có thể tìm, điều tra thông tin chuyến bay và hải quan, cũng không có thông tin của cô ấy. Lông mày Bắc Minh Phong chíu, xuống, Diệp Phi giống như bay hơi giữa trần gian. Tôi thông báo cho Cung Trạch Vũ, anh ta cũng không tìm thấy. Anh nói, theo dõi những xe đó sẽ tìm được người, người đâu? Thủy Tinh tức giận hét lên, mặt Bắc Minh Phong tức giận, em nghĩ cho kỹ, bạn của tôi giúp em, tôi không nợ nần gì em. Câu nói của anh đã động đến dây thần kinh không thể động vào của Thủy Tinh, anh không nợ cô. Thế nên, cô nợ anh sao? Bụng cô còn đang mang đứa con của anh, mà anh lại như hình với bóng với người phụ nữ khác. Cô mím môi lạnh lùng, vậy tôi phải cảm ơn anh sao? Bắc Minh Phong, có phải anh cố ý dẫn sai để tôi bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Diệp Phi không? Thủy Tinh, sao cô lại có thể nói với công tử những lời như thế? Công tử có lòng tốt muốn giúp cô còn trách công tử, cô thật là một người phụ nữ chua ngoa. Lăng Tuyết lập tức nói giúp Bắc Minh Phong, cô, chửi ai chua ngoa, lông mày Thủy Tinh chĩu xuống nhìn Lăng Tuyết, là cô mắng công tử trước, công tử, em thấy cô ta vô cáo anh, mới tức không chịu nổi. Lăng Tuyết ấm ức nhìn Bắc Minh Phong, cái bộ dạng ấm ức đó, làm cho tất cả đàn ông nhìn thấy đều có thể cảm động. Thủy Tinh nhìn mặt Bắc Minh Phong, tay ôm lấy bụng mình, tôi không cần lòng tốt của anh, các người có thể đi được rồi. Bắc Minh Phong, nếu như anh xuất hiện đồng nghĩa với tôi bất hạnh, thì tôi hy vọng anh mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Mặt Bắc Minh Phong kìm nén đến góc cạnh, trái tim anh bị Thủy Tinh đâm đến chảy máu, cách trương.